Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Terumi Mei vs Hozuki Mangesu. Danh môn vọng tộc. Hozuki Mangesu khóe miệng hiện lên một trận cười lạnh. So với cái này, hắn càng để ý là như thế nào nhanh chóng tại vụ ẩn thôn thành lập một cái cường quyền chính trị. Terumi Mei, hắn nhàn nhạt nói, ta có thể cho các ngươi nhất hệ triệt để tiêu vong, cũng có thể cho các ngươi nhất hệ lưu lại một chút hỏa chủng. Đương nhiên bọn họ tồn vong ngay tại ngươi một ý niệm. Terumi Mei nghe được hắn lời nói bên trong có chuyển cơ, vội vàng hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Rất đơn giản, Hozuki Mangesu cười, nói, thần phục với ta, giúp ta quản lý những cái được gọi là danh môn đại tộc. Thần phục với ngươi? Terumi Mei sững sờ một chút, nếu như nàng là cái nam nhân, thần phục liền mang ý nghĩa duy Hozuki Mangesu chi mệnh là từ. Nhưng nàng là nữ tử, câu nói này cũng có chút nghiền ngẫm, một nữ tử thần phục một người nam tử. Trừ nghe lời răm rắp bên ngoài, còn muốn có phương diện khác hy sinh. Nếu như chỉ là vì tộc nhân cùng thủ hạ tánh mạng, nàng đối Hozuki Mangesu nghe lời răm rắp cũng là có thể. Nhưng nàng Terumi Mei cũng là một cái kiêu ngạo người. Nàng có thể cúi đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không ra bán thân thể của mình. Rất khó làm quyết định sao? Hozuki Mangesu cười tủm tỉm hỏi. Hắn hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Terumi Mei trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra rực rỡ nụ cười, có một loại nói không rõ vũ mị lộ ra ngoài. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, muốn ta thần phục cũng có thể. Nàng mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi chỉ cần dùng bản sự đánh bại ta, ta Terumi Mei liền sẽ thần phục với ngươi, cả đời không sẽ phản bội. Dạng này à? Hozuki Mangesu nhíu mày. Kỳ thực hắn đối Terumi Mei huyết kế vẫn là hết sức kiêng kỵ. Lần này hắn bất quá là lợi dụng âm mưu quỷ kế chiếm thượng phong. Nếu như hai người thật giao thủ lời nói, hưu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định đây. Đáp ứng đi, có phong hiểm. Terumi Mei bị Hozuki Mangesu hố một thanh, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Có xử lý hắn thời cơ, nữ nhân này chắc chắn sẽ không buông tha. Không đáp ứng, vậy cũng xử lý nàng. Nhưng là không có Terumi Mei, những cái kia còn sót lại danh môn đại tộc cái gì cũng không dễ quản lý. Lại nói, Hozuki Mangesu xin muốn lợi dụng Terumi Mei cùng Kisame thăng bằng ngày càng cường đại trung lập. Phải đây, suy đi nghĩ lại, Hozuki Mangesu vẫn là cắn răng đáp ứng. Tốt, như ngươi mong muốn, kỳ thực ta tại liền muốn lãnh giáo một chút dung độn phí độn cao chiêu. Nói, Hozuki Mangesu chân thân xuất hiện tại Terumi Mei trước mặt. Rất tốt, Terumi Mei nụ cười trên mặt càng hơn. Nàng huyết kế giới hạn khắc chế Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật. Nếu như Hozuki Mangesu không đồng nhất tâm đào tẩu lời nói, nàng tuyệt đối có lòng tin xử lý Hozuki Mangesu. Đây mới là để cho ta động tâm nam nhân. Terumi Mei lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng, nụ cười bất biến nói, kỳ thực ta thích nhất đem xinh đẹp đồ vật tan bao quát nam nhân nha. Nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật. Nàng nhanh chóng kết ấn xông lại. Đã Hozuki Mangesu ra đi tìm cái chết, nàng lại thế nào không thành toàn hắn. Lời nói tên này kế hoạch tuy nhiên tinh vi, nhưng là một khi bản thân bị xử lý, vậy thì cái gì đều không. Đây mới là Terumi Mei mục đích. Tiếng leng keng vang, hai người tại nồng vụ bên trong đưa trước tay. Hozuki tiểu đệ phải cẩn thận a. Tỷ tỷ cũng là vô thanh sát nhân thuật cao thủ, chỉ bất quá xuất thân có hạn, không thể cùng các ngươi tranh đoạt Kijin xưng hào. Nếu không, Kijin xưng hào như thế nào lại rơi xuống các ngươi trên đầu. Terumi Mei mỉm cười nói, động tác trên tay nhưng không có một tơ một hào chậm chạp. Thật mạnh, Hozuki Mangesu âm thầm ngạc nhiên. Hắn phát hiện thật có một ít nhìn Terumi Mei. Nữ nhân này trừ huyết kế bên ngoài, thể thuật cũng là đỉnh phong. Thế mà không tiếp tục không chạm kém. Hozuki mang Jesu tại thể thuật bên trên muốn thắng qua nàng thật đúng là muốn phí chút sức lực. Terumi Mei cũng hơi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên biết rõ Hozuki mang Jesu Kijin tại thế danh hào. Nhưng là chân chính giao thủ đứng lên. Nàng mới biết đường tên này thể thuật là cỡ nào biến thái. Tại vô thanh sát nhân thuật lĩnh vực. Chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Liền xem như danh xưng Kijin Yabuza cũng không được. Nghĩ đến cái này bên trong. Terumi Mei hai tay nhanh chóng kết ấn. Phí độn. Xảo vụ chi thuật. Đây là Terumi Mei huyết kế nhẫn thuật một loại. Đem trong đất hỏa cùng kỹ năng bơi chất chakra kết hợp. Từ trong miệng thốt ra sôi cháo. Có thể tự do điều tiết axit độ cao xương mù nóng. Có thể dần dần bốc hơi vật thể. Nó cường độ còn hơn nhiều dung độn. Có thể làm Susanoo năng hồ cốt cách càng nhanh chóng hơn địa hòa tan. Nó biến hóa hình thái xương axit có thể nóng chảy cũng xuyên thấu Susanoo năng hồ trực tiếp tạo. Thành cường lực thương tổn. Hỏng bét. Cảm nhận được xung quanh nồng vụ càng ngày càng nóng. Mà lại có được cường lực tính ăn mòn. Hozuki mang Jesu cũng có chút cố hết sức. Vô luận là phí độn vẫn là dung độn đều là thủy hóa thuật khắc tinh. Nhẫn pháp, xương mù thuấn thân, đánh mãi không xong. Hozuki mang Jesu dùng ra thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật là lợi dụng xương mù làm môi giới tại cự ly ngắn bên trong di động với tốc độ cao. Nhẫn thuật, cũng là Hozuki mang Jesu từ Yabuza tay bên trong học đến thực dụng nhẫn thuật. Nhẫn pháp, xương mù thuấn thân. Terumi Mei cũng dùng ra thuật này, như bóng với hình, theo sát lấy Hozuki mang Jesu, thân là vụ ẩn đứng đầu cường giả nàng, cũng biết cái này thuấn thân thuật, dính trụ Hozuki mang Jesu, thừa cơ làm sâu sắc xảo vụ chi thuật nồng độ, một khi xảo vụ chi thuật nồng độ đến trình độ nhất định, Hozuki mang Jesu muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, xin hung ác nữ nhân. Hozuki mang Jesu lúc này đã cảm thấy thân thể có chút bị những này nồng vụ ăn mòn. Không được cũng đã không thể nhẫn. Hắn cấp tốc mở ra quyển trục. Triệu hồi ra một thanh nhẫn đao. Chính là lôi đao răng. Nhẫn pháp, lôi long vòi rồng. Hozuki mang Jesu lập tức triệu hồi ra một đường lôi long gió xoáy. Trong nháy mắt thổi tan nồng vụ. Ngay sau đó hướng Terumi Mei bay tới. Terumi Mei hai tay cấp tốc kết ấn, thủy độn cột nước trận, vô số đạo thủy trụ bình mà dâng lên, ngăn trở lôi long bay tới đường, tan thành mây khói, hiện trường lần nữa lộ ra hai người thân ảnh, đây chính là thủy bích trận gia cường phiên bản à. Hozuki mang Jesu kinh ngạc nhìn lấy Terumi Mei, thuật này cũng là về sau Terumi Mei tới Uchiha Madara mạnh nhất hỏa độn hào hỏa giảm diệt một chiêu. Kia. Lấy Uchiha Madara thực lực thế mà cũng không thể chiếm được tiện nghi. Quả nhiên lợi hại. Hozuki mang Jesu âm thầm gật gật đầu. Muốn sử dụng cái này nhẫn thuật. Nhất định phải có tinh xảo chakra khống chế cùng đại lượng chakra dự trữ. Lôi đao răng. Terumi Mei hai mắt hiện lên một trận kinh ngạc. Xem ra. Kurosuki Raiga bị ngươi xử lý. Hozuki mang Jesu. Xem ra ngươi sớm đã có ý đồ không tốt. Nàng hai mắt nheo lại. Là cười chế nhạo nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Cũng vậy. Hozuki mang Jesu cười cười. Nói. Terumi tỷ tỷ không phải cũng là sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị sao? Byakugan ao hẳn là đem đệ tứ mục Mizukage bị người khống chế sự tình nói cho ngươi đi. Terumi Mei. Nguyên bản cười mỉm. Một nghe được câu này, thần sắc nhất thời hơi khẩn trương lên. Ngươi là làm sao biết? Chuyện này là bảo thủ phái tuyệt mật. Cho đến tận này cũng chỉ có số ít mấy người biết rõ. Lúc trước Byakugan Ao trong lúc vô tình phát hiện đệ tứ mục Mizukage trên người có kỳ quái chakra. Đi qua cẩn thận phân biệt về sau. Cái này mới xác nhận là thụ người khác khống chế. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Terumi Mei mới có leo lên Mizukage chi vị dã tâm. Nhưng là không nghĩ tới như thế tuyệt mật sự tình thế mà bị Hozuki mang Jesu một câu nói toạc ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.